Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, Tô Trần thiếu gia uy vũ. Hứa Gia người lúc này lúc đó bắt đầu vui vẻ. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy bên kia Hoắc Gia. Hứa Vĩnh Thắng vừa cười vừa nói. Hoắc Gia đây quả thực là tại tự chịu diệt vong. Ta nhìn lần này nhà bọn hắn là muốn triệt để xong đời. Hoắc Tân Chi nhỏ con thật đúng là từ nhỏ đến lớn đều sẽ cho trong nhà gặp rắc rối đâu. Nhà bọn hắn thật vất vả lên một lần chủ bàn. Vừa mới ở bên kia nhìn chúng ta ánh mắt thật đúng là đầy đủ phách lối. Không nghĩ tới cái này huy hoàng như thế ngắn ngủi. Trận đấu này vô luận thắng thua. Ta đoán chừng đợi chút nữa nhà bọn hắn đều sẽ bị đuổi ra ngoài. Hứa Gia lão gia tử cũng vui vẻ cười, nghiêm chỉnh một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bất quá Tô Trần thân thủ thật là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là Tô Trần tài năng cùng thiên phú là đang nghiên cứu cơ giáp phương diện. Kết quả không nghĩ tới thì liền thân thủ cũng như thế xuất chúng. Tô Gia làm sao lại vận khí tốt như vậy? Nuôi thành lợi hại như vậy cháu trai. Nhìn lại chính mình những thứ này phía sau lưng. Hứa Gia lão gia tử không khỏi thở dài một hơi. Trên đài Hoắc Tân Chi chịu một đấm, sắc mặt nghiêm túc vuốt vuốt ở ngực. Bên kia Tô Trần cúi đầu nhìn thoáng qua chân trái của mình. Lông mày vĩ không khỏi giơ lên. Hai người tiếp tục phát khởi thế công. Cái này đánh lại là đánh tiếp cận 10 phút đồng hồ. Dưới đài hiện tại cơ hồ đã yên lặng như tờ. Mọi người tất cả chú ý lực đều đặt ở hôm nay trận đấu phía trên. Ngay tại lúc này, Tô Trần rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương. Một cái đá nghiêng chân trực tiếp đá vào Hoắc Tân Chi trên lưng. Hoắc Tân Chi nhìn đến hắn một chân tới, vốn là muốn tránh né, nhưng trong tay vung đi ra quyền đầu đã thu không trở lại. Thân thể nghiêng về phía trước xu thế chỉ có thể một cái khẩn cấp quay lại. Nhưng vẫn là không có né tránh một kích này, chỉ là lần này sai lầm liền để hắn rơi hạ phong. Còn chưa kịp bận tâm trên lưng một chân, Tô Trần quyền đầu lập tức lại cùng tới. Hoắc Tân Chi vội vàng trốn tránh, nhưng trên mặt vẫn là rắn chắc chịu nhất quyền. Tô Trần quyền đầu dường như mang theo gió giống như đánh vào Hoắc Tân Chi khóe miệng, trong nháy mắt biến ra máu. Trọng tài thổi chạm canh gác, tạm dừng trận đấu. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tất cả mọi người tại cao giọng hò hét, Tô Trần thiếu gia uy vũ. Tô Trần thiếu gia thật sự là quá lợi hại. Cục diện này lộ ra nhưng đã phân ra được thắng bại. Hoắc Tân Chi cũng biết mình thua, nhưng vẫn như cũ thật chặt cau mày, luôn cảm thấy đánh cho còn chưa đủ đã nghiền. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ là tràn đầy chiến ý. Hoắc gia lão gia cái này vội vàng nói, Tô Trần thiếu gia thật sự là lợi hại, nhìn tới nhà của ta hiểu biết mới không phải là đối thủ của ngươi. Cái này nói chuyện cũng thì tương đương với thừa nhận Tô Trần thắng lợi cục diện. Tô Trần hướng về Hoắc Tân Chi ôm quyền. Hoắc gia thiếu gia, ngươi thua, đa tạ, ta đúng là thua. Bất quá Tô Trần thiếu gia, vừa mới ván này trận đấu đánh còn chưa đủ đã nghiền. Không bằng chúng ta lại đến một ván. Ván này bất luận thắng thua, ta chính là đơn thuần muốn theo ngươi lại đánh một trận. Hoắc gia nghe nói như thế, ào ào tiến lên lôi kéo Hoắc Tân Chi. Tô Trần cười cười nói, Hoắc gia thiếu gia, hôm nay là chúng ta Tô gia tổ chức dạ tiệc, tới khách mời đông đảo, vừa mới trận đấu này đã đủ rồi, kế tiếp còn là để mọi người tốt tốt chơi đi. Hoắc Tân Chi có chút thất vọng nhíu mày, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Tô Trần, hiển nhiên còn không có đánh tận hứng. Hứa gia người lúc này nghênh ngang đi tới. Hứa Vĩnh Thắng nhìn lấy Hoắc Tân Chi, cười lạnh nói, Hoắc gia đại thiếu gia thật sự là không chịu thua nha. Đã sớm nghe nói Hoắc gia đại thiếu gia là cái võ si, lại không nghĩ rằng là cái không thua nổi. Đã định quy tắc, người cũng đã thua, còn quấn người ta Tô Trần thiếu gia làm cái gì? Chẳng lẽ lại phải người đánh thắng mới có thể kết thúc sao? Hoắc gia làm như vậy, có phải hay không không có quá đem sách tại cái chủ nhân này để vào mắt a? Hôm nay là Tô gia tổ chức yến hội, mục đích là muốn chúc mừng Tô gia cầm xuống quân khu sinh ý. mọi người chúng ta đều là đến chúc mừng Tô gia, cũng không thể bởi vì Hoắc gia đại thiếu gia một người kéo dài lầm tất cả chúng ta thời gian đi. Mà lại cái này kết quả trận đấu mọi người rõ như ban ngày. Hoắc gia đại thiếu gia cũng không cần thiết thua không phục đi. Vẫn là nói, Hoắc gia đại thiếu gia làm là như vậy bị một ít người sai xử, thì là muốn đến phá hư tối hôm nay dạ tiệc. Hứa Vĩnh Thắng lời này có ý riêng, câu câu đều chỉ hướng bên kia Hoắc gia, muốn nói là bọn họ Hoắc gia không tuân quy củ, cố ý tới quấy rối. Hoắc gia lão gia tử nghe nói như thế, vội vàng lo lắng nhíu mày, quay đầu nhìn bên kia Tô nhị gia, trong ánh mắt viết đầy áy náy. Nhị gia, Tô gia lão gia, Hứa gia lời nói này không khỏi cũng quá nghiêm trọng. Nhà ta hiểu biết mới hôm nay quả thật có chút không hiểu chuyện. Nhưng hắn cũng chỉ là muốn cùng Tô Trần thiếu gia luận bàn một chút. Chúng ta có thể tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tô Kiến Thanh cùng Tô nhị gia sắc mặt đều khó coi. Nhưng cái này không dễ nhìn. Không phải là bởi vì Hoắc gia, mà là bởi vì Hứa gia trước mặt mọi người châm ngòi ly gián. Hoắc Tân Chi đứa nhỏ này là hạng người gì? Đế đô những người này đều rất rõ ràng. Tô nhị gia khe khẽ lắc đầu, nhưng vẫn chưa cùng Hoắc gia lão gia tử nói cái gì. Người ở dưới đài cũng không dám nói lời nào, còn không biết đến đón lấy cục diện lại biến thành cái dạng gì. Bầu không khí giống như trong nháy mắt khẩn trương. Đúng lúc này, đứng trên đài Tô Trần lại đột nhiên ở giữa nở nụ cười. Bên kia Hoắc Tân Chi cũng có chút bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu nghiêm túc trừng mắt liếc Hứa Vĩnh Thắng, vừa nhìn về phía Tô Trần nói: "Tô Trần thiếu gia, xem ra hôm nay buổi tối chúng ta là không đánh được. Lần sau có cơ hội, người đến quân khu đến, đến lúc đó chúng ta tại trên bãi tập thống khoái đánh một trận." Tô Trần gật đầu nói: "Không có vấn đề, khẳng định có cơ hội này." Gặp hai người bọn họ bắt tay giảng hòa, hơn nữa còn cười nói chuyện phiếm, Hứa Vĩnh Thắng có chút không nghĩ ra. Tô Trần thiếu gia, cái này Hoắc gia đại thiếu rõ ràng là kẻ đến không thiện. Ngài, Tô Trần mắt lạnh nhìn hắn, ngắt lời hắn nói: "Hứa tiên sinh, đây bất quá là ta cùng Hoắc gia đại thiếu gia trận đấu mà thôi. Chúng ta hai cái trên đài người đều không cảm thấy có cái gì. Các ngươi Hứa gia có phải hay không quản quá rộng? Buổi tối hôm nay là chúng ta Tô gia yến hội, cuộc tỷ thí này cũng là ta đáp ứng. Các ngươi có phải hay không tại chính mình làm chủ làm đã quen, tới nhà người khác cũng muốn tới qua một thanh làm chủ nhân nghiện." Hứa Vĩnh Thắng hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, một mặt tức hổn hển cau mày. Mà nhẫn nhịn một đêm lửa giận Hứa gia lão gia tử lúc này cũng rốt cục nhịn không được. Rõ ràng đắc tội bọn họ người của Tô gia thế, Hoắc gia đại thiếu gia làm sao Tô Trần thiếu gia còn muốn bắt bọn hắn nhà tới khai đao. Tại vị trí an bài phía trên làm khó bọn hắn còn chưa tính, hiện tại còn trước mặt nhiều người như vậy, để bọn hắn nhà nhi tử như thế khó chịu, bên ngoài cũng quá không đem bọn họ Hứa gia để ở trong mắt đi. Hứa gia lão gia tử lập tức đứng dậy, đem nhi tử hộ tại sau lưng, nhìn lên trước mặt Tô Trần cùng Tô nhị gia bọn họ lời nói: "Tô Trần thiếu gia, các ngươi Tô gia tối hôm nay sở tác sở vi, có phải hay không có chút quá phận? Chúng ta chẳng qua là nói câu công đạo, muốn khiêu chiến ngươi cũng không phải chúng ta Hứa gia người. Ngươi không nói Hoắc gia không phải, ngược lại là trước mặt mọi người chỉ trích lên chúng ta Hứa gia đến. Là thật làm chúng ta Hứa gia người đều chết hết. Không ai có thể làm được chủ có phải hay không? Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư